Trọng sinh đại đạo ta, chương 19, muộn côn, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trước khi đi nhận cái nhiệm vụ kia, cần phải đem giao trước nhiệm vụ trên tay này đã. Quặng mỏ hắn đã chạy đến, nhiệm vụ tra xét tự nhiên cần hoàn thành sớm. Vài cái Kobo pháp sư trong hình dạng quái vật cùng nhau vây quanh tế đàn triệu hoán thần của chúng nó. Đúng vậy, không sai, là thần, bên trong, dạng đông, Kobo thuộc về sinh vật cực kỳ ti tiện. Thế nhưng bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình được tà ác chi thần vĩ đại nhất Saren phù hộ. Kobo tế tự, vĩ đại Saren, xin ngài hàng lâm vô thượng vinh quang, đánh đuổi hết những tên tinh linh kiêu ngạo kia. Lại nhìn thấy thăm dò giả, Lục Ly miêu tả một chút cái tế đàn kia, hệ thống liền nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn ngược lại là nghĩ đợi vài ngày nữa mới đi giao nhiệm vụ. Như vậy liền có thể lợi dụng mặt nạ ngụy trang ở bên trong quặng mỏ hoành hành không sợ gì cả. Đáng tiếc cái ý nghĩ này cũng không phải không có thời hạn. Sau khi màn đêm buông xuống tép liền sẽ triệu hồi mặt nạ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ Lục Ly cũng sẽ bị trừng phạt một ít danh vọng. May mà nhiệm vụ này thuộc về trên cấp 8 sau này người chơi mới có thể nhận được nhiệm vụ. Đối cấp 4 Lục Ly mà nói, cấp cho kinh nghiệm không phải nhiều bình thường. Bên trong phó bản lên tới cấp 4, sau đó được kinh nghiệm 2 boss, thông quan kinh nghiệm giết đầu, hơn nữa hôm nay vượt cấp cầm kinh nghiệm nhiệm vụ cấp 8. Lục Ly rốt cuộc bước vào hàng ngũ cấp 5. Cấp 5, trò chơi hiện tại đẳng cấp phổ biến, chính là cấp 4, chỉ có một bộ phận người chơi rất xuất sắc mới có khả năng đạt tới cấp 5. Về phần người chơi cấp 6, Lục Ly chỉ biết tới Úy Lam Hải Phong, dù cho có tên nào khác luyện cấp cuồng nhân, phòng trừng số người cũng sẽ không có quá nhiều. Vì lấy nhẫn chí tôn, Lục Ly chậm trễ rất nhiều thời gian. Hạ phó bản lại chậm trễ thời gian nữa. Xuyên qua xâm lâm đi đến khu mỏ quặng cũng dùng không ít thời gian. Ở bên trong quặng mỏ tìm bảo dương lại mất hơn một giờ. Hai ngày liền này, hắn có ít nhất một nửa thời gian hao phí ở không làm việc đàng hoàng. Nhưng mặc dù như thế, Lục Ly vẫn như cũ chen chân hàng ngũ người chơi đẳng cấp cao. Đợi đã. Tộc người của ta, ngươi cũng thấy được, bản thân ta hiện tại bị trọng thương, không thể trở lại thôn xóm. NPC tép gọi Lục Ly lại, Lục Ly trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ kế tiếp còn có nhiệm vụ hộ tống? Hộ tống nhiệm vụ là ở dạng đông, rất thường gặp hình thức nhiệm vụ, cần người chơi bảo hộ NPC hoặc vật phẩm thành công tới địa điểm chỉ định. Dọc theo đường đi không chỉ phải đối phó quái vật gặp được. Còn rất có khả năng sẽ có sự tình linh kịch NPC tham dự chặn giết. Nơi này khắp nơi đều có quái vật trên cấp 8, càng phiền toái là hộ tống nhiệm vụ không nên cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, thì sẽ bị NPC cho rằng thấy chết mà không cứu. Nhất là đồng tộc tép như vậy, trực tiếp giảm mạnh danh vọng chủng tộc, khi đó dứt khoát chính là tai nạn. Đồng tộc tôn kính, ta có thể hay không nhờ ngươi đem phong thư này đưa cho đội trưởng lính các Nguyệt Ảnh Cốc Carolina. May mà tép coi như có chút trí năng, không có làm Lục Ly đi chịu chết. Tuy vậy, hắn lúc này tại nhiệm vụ đưa tin của chính mình không coi vào đâu. Chung quy lại là trò chơi thôi. Trở lại Nguyệt Ảnh Cốc, thời gian đã không sớm. Lục Ly đầu tiên đi chỗ đạo sư chức nghiệp. Cấp 5 đạo tặc so sánh cùng cấp 4 đạo tặc, tại phương diện công kích có một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai tay dao găm tinh thông. Hai tay dao găm tinh thông, trang bị hai tay dao găm khi công kích vật lý gia tăng 40. Kỹ năng, yếu hại công kích xác suất thành công gia tăng 5, đẳng cấp hiện tại. 1.000, tuy rằng thời điểm này đẳng cấp là cấp thấp, công kích tay phụ không thể phát huy 100%. Nhưng ít ra cũng có 40, thương tổn, nhất là đối với công kích bình thường mà nói. Hai thanh dao găm dơ lên hạ xuống liên tục, tần suất công kích dứt khoát chính là bác. Hai tay dao găm tinh thông không chỉ giúp đạo tặc tăng mạnh công kích. Nó còn che giấu một thuộc tính chất lượng tốt đón đỡ. Phó dao găm có thể dùng để đón đỡ công kích của địch nhân. Thậm chí ngay cả một ít pháp thuật đặc biệt đều có thể bị đón đỡ. Sau khi đón đỡ thành công, đạo tặc bị thương tổn sẽ được giảm bớt trên diện rộng. Đương nhiên, đón đỡ đều sẽ là sự khảo nghiệm kỹ thuật cùng ý thức. Ngoài ra, còn có hai kỹ năng có thể học tập. Muộn côn, thuấn phát, thời gian phục hồi 10 giây. Sử dụng làm mục tiêu tê liệt nhiều nhất 20 giây. Chỉ có thể sử dụng tại khi đang tiềm hành, mà chỉ có thể tác dụng ở trạng thái không chiến đấu đánh hạ mục tiêu hình người. Bất cứ hành vi tạo thành thương tổn đối với mục tiêu đều sẽ khiến cho mục tiêu thức tỉnh. Bên trong cùng thời gian chỉ có thể đánh xỉu một mục tiêu. Đẳng cấp hiện tại, 1.000, ở tương lai không xa, sẽ có một bài viết rất lôi cuốn, chuyên môn thống kê những kỹ năng cực kỳ ghê tởm ở trong. Dạng đông, muộn côn đạo tặc vinh dự đứng đầu bảng, thời gian rất lâu đều không có người nào phát ra dị nghị. Thời điểm khi ngươi đang làm nhiệm vụ, đột nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy, bất cứ động tác gì đều không thể làm, mà nó, chẳng lẽ giả lập trò chơi còn có thể bị đơ, chính là khi lo sợ còn chưa rõ. Sau đó ngươi liền phát hiện lượng máu của chính mình giảm mạnh cực nhanh. Hoặc là tên đạo tặc không nghĩ giết ngươi luôn, giết muộn để ngươi nhận cái cảm giác lo sợ. Bất an cũng có, này muốn xem tâm tình của tên đạo tặc, bên trong trò chơi người đẹp càng là thường xuyên gặp loại đãi ngộ này. Bị đạo tặc lưu lại trêu đùa, sàm sỡ, đương nhiên, chỉ có thể thuần khiết nhìn, nhìn ngực, nhìn mông, nhìn mặt, tùy ngươi, một khi ngươi thò tay sờ, hoặc là làm ra hành động càng đáng khinh ví dụ như nhìn lén dưới váy linh tinh. Hệ thống liền sẽ nhắc nhở người chơi nữ áp dụng hình phạt cực kỳ nặng. Sau đó, người mất mạng, liền sẽ xuất hiện ở khu sống lại. Kỹ năng thứ hai, bối thứ, thuấn phát, thời gian phục hồi 30 giây. Bối thứ mục tiêu, tạo thành 150. Vũ khí thương tổn, yêu cầu phải ở sau lưng mục tiêu sử dụng. Tay vũ khí chính phải trang bị dao găm. Phần thưởng 1 điểm số liên kích. Đẳng cấp hiện tại, 1.000, thương tổn kỹ năng này coi như khả quan, chỉ là thời gian phục hồi dài chút, người khác không biết, Lục Ly nhưng là biết rõ. Kỹ năng bối thứ này nhìn rất bình thường, thế nhưng nếu ngươi có thể đánh ra, phản thủ bối thứ, cùng sách kỹ năng, cường hóa bối thứ, đến thời điểm này kỹ năng liền sẽ biến thành, cường hóa phản thủ bối thứ, không chỉ gây ra thương tổn nghiêng trời lệch đất. Độ hoàn thành cao mà nói, còn có thể tạo thành hiệu quả tê liệt. Sau khi học tốt kỹ năng, Lục Ly tính toán đi nhận cấp 4 cùng cấp 5 hai cái nhiệm vụ. Thợ săn đạo sư tuyên bố một nhiệm vụ sủng vật phản bội. Nói là sủng vật của hắn một con lang đã phản bội hắn. Yêu cầu người chơi đi tìm con lang kia làm thịt, cắt đầu sói đi gặp hắn. Nhiệm vụ phần thưởng kinh nghiệm còn được đôi chút. Ngoài ra còn có hai khối đồ ăn gia tăng độ trung thành sủng vật. Nếu bán ra mà nói, một khối liền có thể bán 1 ngân tệ, có thể tính là thu nhập tốt. Nhiệm vụ còn lại thuộc về thu thập nhiệm vụ, thu thập một loại thảo dược tên là ngân diệp thảo. Nhiệm vụ này sẽ giúp người chơi miễn phí học tập kỹ năng hái thuốc. Sau này nhân vật còn có thể học tập kỹ năng chế dược. Là nhiệm vụ người chơi đạo tặc phải làm. Ngoài ra, trên người Lục Ly cái nhiệm vụ tép ủy thác cũng muốn giao nốt. Nhiệm vụ mục tiêu đội trưởng lính các Nguyệt Ảnh Cốc Carolina cũng không ở trong thôn. Nàng tại ngoài thôn tuần tra, thời điểm làm hai nhiệm vụ này, có rất lớn tỷ lệ gặp được nàng. Nhiệm vụ thu thập rất nhẹ nhàng, ngân diệp thảo là thảo dược thông thường nhất. Quá trình Lục Ly tìm kiếm sủng vật phản bội, rất nhanh liền thu thập đủ 20 thảo dược. Chỉ tiếc không gặp đến đội trưởng lính gác như trước, bên tai truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lục Ly nhanh chóng tiến vào tiềm hành, nhằm phương hướng có tiếng kêu thảm thiết truyền tới mò qua. Một con cự lang cao lớn ngăm đen đang dẫm đạp lên người chơi. Cái người chơi đáng thương kia chỉ chống đỡ được một lát liền hóa thành một đường ánh sáng trắng bay đi. Cô nàng bên cạnh sợ tới mức sắc mặt xanh trắng. Chút cử động cũng không dám động. Cách chương.